Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Điện Hạ chỗ sai bảo chi đao. Phải chăng vì thần đao thuật? Yên tĩnh trên đường cái, 2000 giáp sĩ cùng dân chúng chung quanh cùng giang hồ nhân sĩ. Tất cả đều câm như hến, lớn tiếng không dám ra, nghe được vương gia hỏi câu nói kia về sau. Thế tử điện hạ vậy mà chậm chạp không đáp, bọn hắn tất cả đều phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tất cả đều tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng bọn hắn mặc dù lý giải một ít cảm xúc, nhưng bây giờ khó có thể tưởng tượng thế tử điện hạ nếu như dám không nhận Vũ Thành Vương, sẽ phát sinh dạng gì đáng sợ kết quả. Cái này thế nhưng là cái này Trấn Quốc Võ Thành Vương. Trên đời này, nhân thế gian, lên tới triều đình quyền quý, cho tới người buôn bán nhỏ, cổ đến xuân thu chư quốc, nay đến ngoài núi thiên thần, có mấy cái dám để cho Trấn Quốc Võ Thành Vương xuống đài không được. Tại dạng này trước mắt bao người, bọn hắn không dám tưởng tượng thế tử điện hạ như thật không nhận người phụ thân này. Cái kia e sợ nơi này trời cũng sắp sụp. Thế tử điện hạ sẽ như thế nào bọn hắn không rõ ràng. Nhưng bọn hắn quỳ gối ở nơi này, những người này như mắt thấy đến tình cảnh như vậy, sợ rằng cũng không thể toàn thân trở ra. Mọi người ở đây lo lắng đề phòng thời điểm, Lục Thanh Bình hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thổ lộ ra một câu, gặp qua phụ thân. Nhất thời làm tất cả mọi người ở đây đều sống đi qua. Mặc dù trước sau chỉ có mấy hơi thở, nhưng là những người này lại cảm giác tựa hồ qua rất lâu. Trên đường phố kiềm chế bầu không khí, so với địa ngục không kém là bao nhiêu. Con ta không cần đa lễ, cha mang ngươi về nhà. Lục Khởi nghe được câu nói kia run sợ, chỉ có chính hắn có thể hiểu, mà phía sau lưng quá thân đi mắt hổ đều ửng đỏ. Nhưng chợt liền ép xuống, bình phục tâm tình, làm thoải mái dáng tươi cười, đi hướng Lục Thanh Bình, nhìn xem Lục Khởi hướng chính mình đi tới. Thiếu niên trong lòng phức tạp, vừa rồi hắn nói ra câu kia gặp qua phụ thân, cũng rất là gian nan. Có thể, tại thời khắc này tình huống dưới, hắn không thể không thừa nhận cùng tiếp nhận cái thân phận này. Chẳng lẽ muốn hắn lớn tiếng nói với Lục Khởi, nói ta cũng không phải là con của ngươi, nói ta là một cái ngoại lai linh hồn, chỉ là dung hợp con trai của ngươi tinh thần, đạt được hắn ký ức một bông hoa tương tự, này sẽ là hậu quả gì? Hắn sẽ chết đi, khả năng liền chết cũng không thể. Đây là một cái tiên võ huyền huyễn thế giới, khả năng liền linh hồn của hắn đều sẽ bị cầm ra đến. Kinh lịch đủ loại không thể nào đoán trước sự tình, Lục Thanh Bình ngay từ đầu muốn làm chính mình, nhưng là cỗ thân thể này chú định để hắn không làm được trên địa cầu người kia. Hắn bởi vì không tín nhiệm có thể đưa đi nhi tử làm hạt nhân Lục Khởi, muốn chạy trốn cái thân phận này, có thể kỳ thật hắn trốn không thoát. Bây giờ bị tìm được, liền mang ý nghĩa nếu như hắn không muốn chết, liền phải thừa nhận xuống cái thân phận này, thừa nhận chính mình là con trai của Lục Khởi. Rất đơn giản, không thừa nhận chẳng khác nào bại lộ chính mình, chẳng khác nào muốn chết. Xuyên qua không phải hắn bản ý, trở thành Lục Thanh Bình cũng không phải hắn bản ý, nhưng đã đi tới nơi này, hắn chỉ biết là hắn muốn ở chỗ này tiếp tục sống sót, cũng tại bảo đảm bất tử đồng thời còn muốn sống đặc sắc. Thanh Bình, dọc theo con đường này vất vả đi. Lục Khởi đi đến Lục Thanh Bình bên người, ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí. Lục Thanh Bình coi như đem mình là một ngoại nhân, cũng không khỏi trong lòng thở dài. Chuyện trước kia hắn không biết, nhưng hắn chính mình từ Bắc Đường giết ra đến, dùng 3 tháng, lại là 10 phần chết 9. Xác thực gánh bên trên, vất vả, 2 chữ. Cái kia nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi trước. Nghỉ ngơi tốt cha mới hào hào cho ngươi bày tiệc mời khách. Vũ Thành Vương thấp giọng cười nói, cho dù ai nhìn thấy giờ khắc này Lục Khởi, đều tuyệt sẽ không tin tưởng hắn là cái kia Xuân Thu lúc giết phá một nước cái thế binh thần. Giờ khắc này hắn cùng Nam Tùy biến pháp lúc thiết huyết trấn áp dưới trướng thân binh cùng các quận ngoan cố giai tầng vị kia trấn quốc công. Cũng căn bản mảy may không hợp, nơi này Lục Khởi cũng chỉ là một cái lòng tràn đầy muốn đền bù thua thiệt không xứng chức phụ thân mà thôi. Như vương gia không chê, ta Lý gia tại phụ cận có một tòa trang viên, vừa vặn có thể cho vương gia cùng điện hạ nghỉ chân. Một lần tình phụ tử, cách đó không xa Lý gia gia chủ, thấy thế lập tức cười làm lành lấy lòng. Lục Khởi vốn là tới vội vàng, liền không có từ chối nơi này tiểu gia tộc hảo ý. Cái kia mặt tướng trước mang huyền giáp kỵ về thành bên ngoài hạ trại. Lư Chiến Long khom người, chào về sau, trở lại điều động 2000 kỵ binh. Kim cách thanh âm rung động, áo giáp cùng vang lên. Chỉnh tề rút đi, ngay tại trại, Lục Thanh Bình nhìn thoáng qua bên người núi võ đang tỉ đệ. Quay đầu đối với Lục Khởi nói, có thể cầu ngài giúp ta làm một chuyện à? Lục Khởi nhìn xem Lục Thanh Bình. Nói, chỉ cần ngươi không cần, cầu, chữ, cha chuyện gì đều có thể giúp. Lục Thanh Bình nhìn xem ngoài ý muốn nhìn về phía hắn Tống Vi Vũ tỷ. Đệ, quay đầu nói, Tống cô nương tỷ đệ, vốn là tới giúp ta một tay. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn đại sư huynh tung tích. Bởi vậy dẫn ra khổ huyền ác tăng ân oán. Bọn hắn đại sư huynh cần phải còn tại thành Nam hướng phía đông 40 dặm một tòa thôn hoang. Vắng nhà tranh nơi đó. Hy vọng ngài có thể phái một số người giúp bọn hắn đem vị kia lâm đạo trưởng giải cứu ra. Tống, Vi Vũ cùng Giang Tiểu Đông nói thế nào? Đều là chính mình xin nhờ Mạnh Hàn Thiền đến giúp chính mình bận bịu người. Hiện tại hết thảy đều kết thúc. Hắn khôi phục tỉnh táo lý trí về sau, cũng hơi phát giác khổ huyền muốn giết mình nguyên nhân. Sợ sẽ là bởi vì chính mình tại hoang miếu nơi đó đạt được chân vũ nhập ma pháp, đang thử đao trên. Đại hội phát huy ra, cũng chỉ có thể là nguyên nhân này. Dù sao mấy ngày nay ngoại trừ chính mình đến chân vũ thần thông cùng lão tăng cùng Lâm Vãn Dương, có thể liên lụy một ít quan hệ bên ngoài, lão tăng kia lại không có lý do khác giết chính mình. Lão tăng kia ác tính đã bại lộ nhất thanh nhị sở. Cho nên khổ huyền tất nhiên đối với Lâm Vãn Dương mưu đồ làm loạn. Làm như vậy núi phó đang tỉ đệ bằng hữu, bây giờ có thể giúp một cái. Liền không có lý do không bang, việc này dễ dàng, cha sau đó liền để Chiến Long đi theo hai người kia đi một chuyến. Còn có chuyện gì khác không? Lục Khởi mong đợi nhìn qua Lục Thanh Bình, hy vọng nhi tử nói thêm ra một ít yêu cầu, để cho mình có thể vì đó làm nhiều một số việc. Đền bù những năm gần đây thua thiệt, Lục Thanh Bình cũng không có khách khí, quay đầu lại nhìn về phía Đao Minh cả đám. Tại cái kia ác tăng muốn giết ta thời khắc, là đao thủ cố tiền bối 5 người xuất hiện, mới cứu ta một mạng. Bọn hắn cũng bởi vậy đều nhận lấy cái kia ác tăng trọng thương. Hy vọng ngài có thể, việc này cha sẽ không bạc đãi bọn hắn. Còn có cái khác sao? Lục Khởi vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Nơi xa, Cố Kiêu bọn người một mặt hổ thẹn, nhưng lại có mấy phần ấm áp. Tựa hồ thiếu niên sẽ bị Khâm Thiên Ti truy nã nguyên nhân, cũng là bởi vì thay bằng hữu của mình báo thù, mới giết Chu gia người. Hiện tại xem ra, cái này Thế tử điện hạ đem ân oán đối đãi chính là đơn thuần lại rõ ràng. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, một người như vậy, thực sự không giống như là một cái vương công quý tộc. Ngược lại càng giống là bọn hắn những thứ này giang hồ võ giả tính cách. Chỉ những thứ này, không có, Lục Thanh Bình đã nói hai cái yêu cầu. Lục Khởi ngoài ý muốn, cười khổ nói, cái này không có, trong lòng của hắn thở dài. Về sau chậm rãi tại đền bù đi, cũng liền tại Lý gia gia chủ tới cười làm lành dẫn đường. chuẩn bị mang Lục Thanh Bình mấy người tiến về lân cận Mạc Vân Trang lúc nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, một tiếng không xác định nhưng lại khẩn trương hiếu kỳ tiếng nói từ phía sau lưng truyền đến, chờ một chút, cố mỗ có một vấn đề, muốn thỉnh giáo điện hạ. Lục Thanh Bình dừng lại, ngoài ý muốn quay đầu, là Cố Kiêu, vị này vốn điện đao thủ tông sư, nhìn cách đó không xa thiếu niên điện hạ, hơi phối hợp một chút ngôn ngữ, sau đó nói, cố mỗ không có ý khác, chỉ là xin hỏi điện hạ đang thử đao trên đại hội thi triển đao pháp kia. Phải chăng vì thần đao thuật, thần đao thuật, lời vừa nói ra, lập tức đao minh rất nhiều người đều khó có thể tin. 500 năm trước đã sớm thất truyền thần đao thuật, do lúc đầu từ kiếm đạo thế gia Diệp gia mưu phản Diệp Hồng Tuyết sáng tạo thần đao thuật. Làm sao có thể? Thế nhưng là, Cố Kiêu làm đao thủ, là đã từng qua được lão cán đao chỉ điểm bất phàm đao khách. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Cho nên, vốn địa đao khách nhóm đều khẩn trương nhìn xem thiếu niên, chờ đợi hắn như thế nào trả lời chắc chắn. Điện này dưới đao thuật, thật là tại trúc cơ cảnh. Nhưng cùng hiện nay trên đời Diệp gia, Bách Bộ Phi Tiên, cùng Thiên Tông, Vạn Kiếm Quy Tông, nổi danh thần đao thuật, sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?